Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 848, chương 852, có thể lưu liền lưu rồi. Trong phút chốc, đầu tiên là 220 nói thế giới phân thân phủ xuống. Sau đó toàn bộ sử dụng mỗi người năng lực, toàn bộ toàn lực bùng nổ, ý đồ ngăn cản từ trên trời hạ xuống, tử, tự. Đoàng đoàng đoàng, nhưng mà, tử, tự hạ xuống, mà diệt hết thảy, kia từng đạo thế giới phân thân trực tiếp muốn nổ tung lên. Giống như châu chấu đá xe, hoàn toàn không biết tự lượng sức mình, toàn bộ vẫn lạc, sát, ông, ở bên cạnh Mạc Bất Phàm, đứng ba bóng người, theo thứ tự là thế giới địa cầu phân thân, câu sư thế giới phân thân. Cùng với huyết mạch đại lục thế giới phân thân, ba đạo phân thân, đồng thời thi triển thiên đạo dung lô, thậm chí ngay cả huyết mạch đại lục phân thân đều mạnh đi tăng lên một cảnh giới. Đạt tới vô thượng tôn giả cảnh trung kỳ, rồi sau đó, âm viêm cùng dương viêm đồng thời hiển hóa, hơn nữa cưỡng ép dung hợp, biến thành tam đóa trắng đen xen kẽ thập nhị phẩm hoa sen. Trông rất sống động. Trôi lơ lửng không trung, tam đóa hắc bạch hoa sen đồng thời rồi bay ra ngoài. Đụng vào, tự phía trên, ầm nổ tung, vô tận mất đi lực bùng nổ, phá hủy hết thảy, khắp không trung, chỉ có vô tận bạch quang chói mắt nở rộ, bao phủ hết thảy, rắc rắc, ở tam đóa hắc bạch hoa sen oanh tạc hạ. Cái này, tự rốt cuộc bể nát, có từng đạo kẽ hở lan tràn ra, cuối cùng nổ mạnh, đồng thời, tam đóa hắc bạch hoa sen lực lượng cũng đã tiêu hao hết. Chặn lại, Mạc Bất Phàm mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi, diệt, nhưng mà, còn chưa chờ Mạc Bất Phàm tỉnh táo lại, đạo kia vặn vẹo mặt người nhưng lại quát ra một cái tự. Sau đó sức mạnh vô thượng ngưng tụ, biến thành một cái, diệt, tự, hơn nữa ẩn chứa uy năng mạnh hơn, diệt, tự hạ xuống, sát, Mạc Bất Phàm đang nộ hống, lập tức phản kích, giống, trong cơ thể hắn phảng phất truyền ra vô số thần thú tiếng gầm gừ, đang toàn lực bùng nổ hạ, thiên đạo hóa thân lực lượng đem Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên tới vô thượng tôn giả cảnh trung kỳ. Ông, sau đó âm viêm cùng dương viêm kết hợp, biến thành một đóa thập nhị phẩm đen bên hoa sen, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm trên lòng bàn tay không. Hàm chứa Mạc Bất Phàm tối cường lực lượng, đi, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, hắc bạch hoa sen phá không tới, hoành, diệt. Tự nghiền ép tới, chống đỡ hắc bạch hoa sen lực lượng, càng là ma diệt này cổ mất đi tính uy năng, sau đó không nhanh không chậm hạ xuống, không cách nào ngăn trở. Trải qua Mạc Bất Phàm mới vừa rồi trì hoãn, ba đạo thế giới phân thân lần nữa ngưng tụ ra tam đóa hắc bạch hoa sen. Hơn nữa lần nữa oanh tạc hướng đạo kia, diệt, tự. Có kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên chạy, thời không vỡ nát, chung quanh càng là biến thành một mảnh hư vô. Nhưng mà, lần này, đạo kia, diệt, tự toát ra tối cao huy hoàng. Mênh mông sức mạnh to lớn khuếch tán ra, chấn áp lại hắc bạch hoa sen mất đi lực, càng là gắng gượng chọc thủng nổ mạnh gió bão. Đoàng đoàng đoàng, có thể thấy, đạo kia, diệt. Tự liền trực tiếp như vậy thác ấn ở ba đạo thế giới trên phân thân. Sau đó màu xám mù mịt huy hoàng lóe lên một cái rồi biến mất. Ba đạo phân thân liền biến thành rồi cho bụi. Trực tiếp liền bị lau đi rồi. Toàn bộ thế giới phân thân toàn bộ bị diệt. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Mạc Bất Phàm một thân một mình đối địch. Trên bầu trời, vặn vẹo mặt người mơ hồ không rõ. Mạc Bất Phàm thậm chí cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Lai lịch ra sao? Cái gì cân cước? Vậy là cái gì dạng tồn tại? Nhưng là, Mạc Bất Phàm cũng rất rõ ràng. chính mình tao ngộ từ trước tới nay tối thời khắc nguy hiểm. Đối phương xa xa là không phải bây giờ mình có thể chống lại. Không trách nhiệm vụ lần này ở đi tới thần thú giới liền hoàn thành. Trực tiếp lấy được quest thưởng. Nguyên lai chân chính uy hiếp chính là ở hạ xuống sau đó. Vẫn, kia vặn vẹo mặt người ói nữa ra một chữ. Sức mạnh vô thượng hội tụ, biến thành một đạo to lớn, vẫn, tự, như ngôi sao hạ xuống. Hướng về rồi Mạc Bất Phàm, mà cái này, vẫn, tự uy năng so với, diệt, tự còn mạnh hơn. Thế giới hư ảnh, Mạc Bất Phàm ở tức giận giống to. Sau đó trong cùng một lúc triệu hoán ra 220 nói thế giới hư ảnh. Hắn đứng ở những thế giới này hư ảnh chính trung ương. Giống như thế giới thần, uy thế cuồn cuộn, khí thế mãnh liệt, cho ta nổ hắn. Ung ung, Mạc Bất Phàm đang gầm thét, điều khiển toàn bộ thế giới hư ảnh, phô thiên cái địa, bao phủ khắp bầu trời. Vô tận mênh mông uy năng bùng nổ, kia từng đạo thế giới hư ảnh không ngừng đụng vào, vẫn, tự phía trên. Ý đồ phai mờ đến, vẫn, tự uy năng, chỉ là chênh lệch có chút lớn. Chung thế giới nhiều hư ảnh cũng muốn nổ tung lên, ngược lại bị, vẫn, tự thật sự phai mờ. Cuối cùng, làm thế giới địa cầu hư ảnh, câu sư thế giới hư ảnh. Cùng với huyết mạch đại lục thế giới hư ảnh lục tục đụng vào, vẫn, tự phía trên sau. Song phương đồng thời nổ, trên không trung nổ tung mờ, chặn lại, Mạc Bất Phàm một lần nữa chặn lại. Trên bầu trời, vặn vẹo mặt người tựa hồ cũng không ngờ rằng Mạc Bất Phàm có thể đủ số lần ngăn trở những thứ này. Công kích, rất là kinh ngạc, ở nơi này ba lần công kích sau. Cũng hao phí vặn vẹo mặt người không ít lực lượng. Vì vậy, Mạc Bất Phàm lấy được chốc lát thở dốc cơ hội. Thần thú điện, lập tức đem bổn tọa truyền tống về đi. Mạc Bất Phàm thử câu thông thần thú điện, lại phát hiện không cách nào được đáp lại. Đáng chết, chẳng lẽ không cách nào truyền tống về đi? Mạc Bất Phàm sắc mặt âm trầm. Ông, mà lúc này... Vặn vẹo mặt người lần nữa tích xúc đủ lực lượng, càng kinh khủng hơn ba động khuếch tán ra, mất đi rồi thời không, chung quanh biến thành một mảnh hư vô, chuẩn bị thả ra mạnh hơn công kích, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, phải biết, bây giờ Mạc Bất Phàm đã là sử dụng ra toàn bộ lá bài tẩy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại vặn vẹo mặt người ba lần tấn công tới. Song phương chênh lệch quá xa, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chung kết, lần này, vặn vẹo mặt người từ trong miệng thốt ra rồi hai chữ. Có sức mạnh vô thượng ngưng tụ, tạo thành, chung kết, hai chữ. Kia tối cao ba động khuếch tán, để cho Mạc Bất Phàm sắc mặt trắng bệch. Giống, đột nhiên, dị biến xảy ra lần nữa. Mạc Bất Phàm nghe được tiếng gầm gừ. Đó là thần thú tiếng gầm gừ. Vào giờ khắc này, toàn bộ thần thú giới phảng phất hồi phục. Toàn bộ đại thiên thế giới đều tại chấn động. Phảng phất sống lại. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền thấy vô số thần thú hư ảnh xuất hiện. Phô thiên cái địa, bao phủ khắp bầu trời. Côn Bằng, Tỳ Hưu, Phách Hạ, Thanh Loan, Ngũ Thải Khổng Tước, Giao Long. Giờ khắc này. Mạc Bất Phàm mới có loại thật đi tới thần thú thế giới cảm giác. Không chung, kia vô số thần thú hư ảnh giống như thấy chết không sờn. Giống như thiêu thân, toàn bộ vồ giết về phía rồi vặn vẹo mặt người. Sau đó đánh bể, chung kết, hai chữ, đụng vào vặn vẹo trên mặt người mặt. Không biết có bao nhiêu thần thú hư ảnh bị phai mờ xuống. Đi mau, lúc này. Mạc Bất Phàm có chút ngẩn ra thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến trầm thấp mà thanh âm nóng nảy. Không biết là từ chỗ nào truyền tới, sau đó có một cổ lực lượng bao phủ Mạc Bất Phàm. Không nên phản kháng, chúng ta bây giờ lập tức đưa người truyền tống rời đi. Chúng ta không ngăn được quá lâu, thanh âm vang lên lần nữa. Các ngươi là ai? Mạc Bất Phàm trầm giọng hỏi, Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Lân Chi Tổ, đối phương trả lời Mạc Bất Phàm vấn đề, đã không có thời gian, vội vàng quyết định đi, thanh âm vang lên lần nữa, được, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu lên, trên bầu trời, vặn vẹo mặt người tựa hồ bị những thần thú này hư ảnh bị chọc giận. Sau đó càng kinh khủng hơn uy năng bùng nổ, mỗi thời mỗi khắc cũng ma diệt vô số thần thú hư ảnh. Cái loại này bày ra uy năng, để cho Mạc Bất Phàm đều có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Tình huống trước mắt, Mạc Bất Phàm cũng không đủ thực lực đối kháng vặn vẹo mặt người. Cho nên trước có thể lưu liền lưu đi, cũng không có càng làm dễ pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.